Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, ta đều đem mỏ toàn chiếm ta còn thế nào thua. Hưởng dụng thức ăn ngon cửu u dừng lại một cái chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng để đũa xuống, tỷ, ngươi còn có để hay không cho ta ăn cái gì? Ăn cái gì rất trọng yếu a. Bộ Phi Yên nhẹ nhàng đem Thanh Duẩn buông xuống. Bàn cờ này hạ đến nước này cũng nên phải kết thúc đi. Ngươi kế hoạch lần này rất đường đường chính chính, không thêm nửa điểm che giấu. Là nên kết thúc, đấu với người, kỳ nhạc vô tận, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, có thể lại kỳ nhạc vô tận đấu 100.000 năm cũng mệt mỏi. Ngươi vì để cho ta đem Vĩnh Hằng Thần Quốc tìm trở về. Đồ Bạch Dạ bộ tộc đoạt Cửu Thiên Tức Nhưỡng, sau đó lại dẫn Hoàng Tuyền chảy ngược nhân gian. Kỳ thật, nếu là tỷ tỷ nguyện ý giúp ta, ta căn bản cũng không cần Vĩnh Hằng Quốc Độ. Coi như Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong giấu trở thành Vĩnh Hằng Chi Thần cơ duyên ta cũng không quan tâm, ta muốn không phải Vĩnh Hằng Thần Quốc. Cái này ngươi liền đừng suy nghĩ. Sở dĩ nha, muội muội cũng là bất đắc dĩ ha. Không diệt trừ ngươi cùng anh rể, muội muội muốn làm chuyện gì các ngươi đều sẽ nhảy ra quấy rối. Ta trong lòng cũng là khổ a. 100.000 năm, ta thọ nguyên cũng nhanh đến. Đạo chủ chuyện gì xảy ra? Tựa hồ hóa ma rồi. Bộ Phi Yên chậm rãi gắp thức ăn hỏi, một bên cầm cốc rượu lục xanh không kịp thở một ngụm. Mặc dù bây giờ hắn rất muốn bác bỏ cửu u lý luận, nhưng cơm hôm nay cục cũng có thể là phi thường mấu chốt. Lần thứ nhất cùng Minh Hoàng ngồi xuống giao lưu, có lẽ đa số quanh quẩn dưới đáy lòng bí ẩn đều có thể tại Minh Hoàng trong miệng có thể giải thích. Liền giống với trước mắt vấn đề này, đạo chủ tại 3 vạn năm trước đi qua một lần minh giới, sau đó liền đi vô chi giới. Minh Hoàng ngủ say nhanh 3 vạn lượng mới thức tỉnh, mà đạo chủ trực tiếp tại 3 vạn năm sau hóa làm thiên ma. Trong thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Xác thực hóa ma, nhưng ngươi đừng nhìn ta như vậy. Hắn thực lực biến thái như vậy, ta có thể tính kế không đến trên người hắn. Bất quá ta tính toán không được hắn, không có nghĩa là người khác cũng tính kế không được hắn. Tính toán người của hắn là ai? Cửu U lộ ra một cái như hồ ly tiếu dung, duỗi ra ngón tay chỉ thiên không. Thiên đạo, ngươi đừng có châm ngòi. Đạo chủ nếu là thiên tuyển người, thiên đạo sao lại tính toán hắn? Liền tính toán kế hắn, hắn hiện tại hóa thành thiên ma đối với thiên đạo có chỗ tốt gì? Thiên đạo chung quy là vì lần này thế giới quy tắc cùng vận chuyển. Hắn sẽ không làm có hại thiên địa vận chuyển sự tình. Ở nhân gian hoàng triều có một câu lưu truyền rộng rãi, gọi chim bay tận, lương cung giấu, giết được thỏ, mổ chó săn. Đạo chủ là thiên tuyển người, không có thiên đạo tuyển hắn, hắn sẽ không đi như thế thông thuận. Nhưng cùng lúc, thiên đạo một mực đang đề phòng hắn. Ngươi biết ngươi năm đó sau khi ngã xuống muội muội ta bị hắn làm sao bắt nạt sao? Hắn đem ta, cửu u đột nhiên che mặt khóc ồ lên. Bộ dáng kia, cực kỳ giống bị vũ nhục thiếu nữ. Nhìn lục xanh toàn thân nổi da gà ứa ra. Nói chuyện cẩn thận, Bộ Phi Yên nghiêm nghị quát. Nha, cửu u thu hồi sốc nổi biểu lộ biến thành một bức bé ngoan bộ dáng. Đạo chủ vì hạn chế lực lượng của ta, đem huyết hải phong ấn tại lục đạo luân hồi bên trong, đem địa phủ phá hủy, đem địa ngục đóng băng, to lớn minh giới triệt để hóa thành hoang vu. Ngươi có thể tưởng tượng, cái này hơn 3 vạn năm đến, ta cùng một mảnh cát vàng làm bạn, cái kia 800 bên trong hoàng tuyền hai bên bờ, không một đóa minh hoa. Cái kia cực lạc tịnh thổ chi địa, khắp nơi là dung nham biển lửa. Cái kia minh giới triệt để hóa thành tĩnh mịch, muội muội ta cô độc, tịch mịch, trống rỗng, liền cái người nói chuyện đều không có. Nói xong nhìn xem Bộ Phi Yên, hai con người chớp động lên tinh quang, nghe được người thân yêu muội muội bị như thế bắt nạt, có phải hay không rất phẫn nộ? Kia là đáng đời ngươi. Bộ Phi Yên nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Hừ, lực lượng của ngươi đến tự với pháp tắc sinh tử. Sinh tử chi lực tương hỗ lưu chuyển hỗ trợ lẫn nhau. Hủy đi minh giới hết thảy mặc dù có thể giúp chướng ngươi tử chi lực, nhưng lại hữu hiệu ức chế ngươi sinh mệnh chi lực. Dạng này đem ngươi giam cầm tại minh giới cũng không cần lo lắng thực lực của ngươi lại một lần nữa tăng trưởng, xem như hữu hiệu biện pháp. Ha ha, Cửu U lập tức nở nụ cười lạnh. Năm đó đạo chủ cũng không có ngươi đơn thuần như vậy. Ngươi đừng quên, minh giới vận chuyển mặc dù không thuộc về thiên đạo quản, nhưng nó lại là lần này thế giới không thể thiếu một bộ phận. Ta minh giới âm ti chức trách là cái gì? Tỷ tỷ hẳn còn nhớ. Thiện ác như không có báo, càn khôn tất có tư. Người chết về sau, linh hồn tiến vào minh giới, trước nhập âm ti, điều tra một đời công tội, công lớn hơn tội người, nhập hoàng tuyền phân giải linh hồn lại chuyển thế đầu thai. Người tội lớn hơn công, thụ âm ti thẩm phán, sau đó tiến địa phủ tầng tầng thụ hình lấy tiêu trừ tội nghiệt. Công thật to hơn tội người, có thể nhập âm ti liền đáng giá, cũng có thể nhập cực lạc tịnh thổ. Tội quá lớn hơn công người, đánh nhập địa ngục thụ mọi loại cực hình thẳng đến tiêu trừ tội nghiệt mới có thể tiến vào luân hồi. Nhưng từ 4 vạn năm trước bắt đầu, âm ti không có, địa ngục không có, cực lạc tịnh thổ không có, minh giới hết thảy cũng bị mất. Tất cả mọi người vô luận thiện ác đều trực tiếp tiến vào hoàng tuyền. Sau đó lại đầu thai thành lục đạo chúng sinh. Hoàng tuyền không thu nhân gian ô uế, những nghiệp lực kia hỗn tạp, ngươi nói nên do ai đến gánh chịu? Là thiên đạo gánh chịu, vẫn là với tư cách thiên đạo đắc lực tay chân đạo chủ gánh chịu? Nhân chi sơ, tính bản ác, vạn vật chúng sinh nghiệp lực mạnh bao nhiêu, nhiều đáng sợ, tỷ tỷ hẳn phải biết. Đừng nói hắn là chân thần, chính là vĩnh hằng chi thần cũng vô lực tiêu thụ. Hắn không thành ma, ai thành ma? Đạo chủ thành ma nguyên nhân dĩ nhiên là như thế này. Vậy vì sao vô chi giới bên trong ma lại không phải đạo chủ một cái? Còn có như vậy nhiều ma? Đạo chủ là ma đầu, hắn hóa làm ma, hắn nơi chỗ tự nhiên thành ma giới. Kỳ thật lúc đầu tới thiên địa ở giữa chỉ có một cái ma. Nhưng làm sao 3 vạn năm trước Hiên Viên Hoàng đế dĩ nhiên đem Si Vưu 100.000 dị tộc đưa vào Vĩnh Hằng Thần Quốc? Ha ha ha, đây không phải cho ma tôn đưa đi 100.000 ma binh à? Sở dĩ, ta tuy là chấp cờ người, nhưng cái này bàn cờ lại không phải ta tạo, ta có bao nhiêu quân cờ, đều là thiên đạo tự làm tự chịu mà thôi. Ta còn có một vấn đề. Anh rể lại nói, đã đạo chủ bởi vì nghiệp lực mà thành ma, cái kia vì sao nhân gian có ma khí tồn tại? Nghiệp lực cùng ma khí cũng không phải là cùng một loại đồ vật. Mặc dù cuối cùng hóa làm cùng một vật, nhưng khởi nguyên lại không giống nhau. Đạo chủ hóa ma là bởi vì nghiệp lực phản phệ. Mà thiên địa ma khí lại là không có tiêu trừ nghiệp lực, linh hồn trải qua hoàng tuyền phân giải về sau sinh ra mặt trái vật chất, linh hồn có thể hòa tan tại nhược thủy, nhưng trong linh hồn có tạp chất, nhược thủy không phải cái gì đều ăn, những tà ác kia linh hồn tà khí, oán khí, thất tình lục dục đều bị hoàng tuyền bài xuất, sau đó từ lục đạo luân hồi chảy vào nhân gian. Sở dĩ, địa phương càng nhiều người, ma khí càng nặng, bởi vì ma khí đến tự với mỗi người. Mỗi một cái từ lục đạo luân hồi thai nghén mà ra sinh mệnh. Lục xanh hít một hơi thật sâu, thật dài phun ra, qua hồi lâu mới ung dung thở dài. Thì ra là thế, nói như vậy muốn tiêu trừ thiên địa ma khí biện pháp duy nhất chính là khởi động lại minh giới hệ thống. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng minh giới vì sao muốn tồn tại. Tại thiên địa diễn hóa quá trình bên trong, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện minh giới. Không đúng, Bộ Phi Yên đột nhiên lạnh lùng quát, thiên đạo sẽ không cứ như vậy bỏ mặc đạo chủ hóa ma mặc kệ. Thiên đạo đã muốn đạo chủ đóng lại minh giới, nhất định là có thay thế biện pháp, nếu không đạo chủ hóa ma, nhân gian tràn đầy ma khí đối với thiên đạo cũng không chỗ tốt. Thiên đạo đương nhiên là có thay thế biện pháp, Cửu trên mặt treo đầy tiếu dung. Biện pháp của hắn chính là đạo chủ hóa luân hồi, trùng kiến địa phủ. Ha ha ha, người biết năm đó đạo chủ biết thiên đạo dự định về sau làm a? Mắng ngày ba tiếng, bà ngươi cái chân, ha ha ha, hồi tưởng lại một màn kia, ta liền cười không thẳng lên được. Đạo chủ ngoan như vậy, thiên đạo muốn hắn làm gì hắn liền làm gì, kết quả là thiên đạo muốn hắn hóa địa phủ luân hồi. Ha ha ha, cái này có tính không là không có gì cả, cái gì đều không có mò lấy. Cuối cùng đạo chủ không có nghe từ thiên đạo, mà là trốn vào Vĩnh Hằng Thần Quốc. Không sai, hắn coi như bị thiên đạo như thế hố một thanh, nhưng nhân gian là hắn một tay bình định. Hắn cũng chưa hề nói muốn hủy thiên diệt địa mà là trốn vào Vĩnh Hằng Thần Quốc. Chờ lấy tiếp nhận nghiệp lực, chờ lấy hóa ma, chí ít sau khi hóa ma, hắn làm ra bất cứ chuyện gì đều cùng đạo chủ lại không liên quan. Thiên đạo không thể cưỡng ép can thiệp thiên địa. Hiện tại thiên đạo có khả năng dùng chỉ có tỷ tỷ cùng anh rể. Anh rể, với tư cách thiên đạo mới quân cờ, nhìn thấy đạo chủ hạ tràng ngươi còn nguyện ý đi theo đạo chủ một đường đi đến đen a? Có thể tương lai làm sao bị hắn âm chết cũng không biết a. Ai nói với ngươi ta là thiên đạo quân cờ rồi? Phu quân, nói cẩn thận, Bộ Phi Yên thản nhiên nói. Sở dĩ, trước mắt cục ta cũng không giấu giếm lấy các ngươi. Ta chính là muốn Vĩnh Hằng Thần Quốc trở về. Ta chính là muốn đạo chủ trở về. Hoặc là ngươi giúp ta, để ta trở thành mới thiên đạo. Sau đó ta mang theo các ngươi diễn hóa thế giới đem chúng ta chiến kỳ cắm khắp thế giới bên ngoài. Lãnh địa, hoặc là hoàng tuyền nước triệt để hóa đi nhân gian, ta vẫn như cũ trưởng khống tam giới mà các ngươi thì hồn phi phách tán. Cửu U hai tay ôm ở trước, ngực, một bộ ta ngả bài, ta không giả, ta chính là muốn như vậy. Các ngươi nhìn xem làm tư thế. Cửu U, còn nhớ rõ thụ thần a? Bộ Phi Yên ung dung hỏi, cái kia đồ đần a? Có chút ấn tượng, thụ thần tự cho rằng thắng đại địa chi thần liền có thể khiêu khích chân thần. Quyền uy, hạ tràng như thế nào cũng không cần ta nhắc lại, mà ngươi bây giờ, cùng năm đó thụ thần sao mà tương tự. Cửu U sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, băng lãnh nhìn chằm chằm Bộ Phi Yên hồi lâu, đột nhiên đứng người lên, không ăn, tiếng nói rơi xuống đất. Đứng người lên quay người liền muốn ly khai. Cửu U, ngươi cũng 100.000 tuổi, có thể thành hay không chín chắn một chút? Còn giống lúc nhỏ nói ngươi không được, ngươi chính là cho rằng ta là sai, vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem ai mới là đúng. Chúng ta là tiên thiên thần minh, mang theo thế giới hướng càng cao vĩ độ xuất phát là sứ mạng của chúng ta. Coi như biết rõ có ngàn khó vạn hiểm, cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Nếu như ta đúng như thụ thần đám kia không biết tự lượng sức mình, hậu quả ta cam nguyện gánh chịu. Để lại một câu nói, Cửu U thân hình hóa làm liên ly, sau đó tại liên ly bên trong dần dần tiêu tán. Xa xa thế giới mỹ lệ trong sơn cốc, một cái ngồi ngay ngắn nữ tử áo đen đột nhiên mở mắt ra. Mở mắt ra, nữ tử áo đen trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Đứng người lên, trên mặt lộ ra một bộ không phục quật cường bộ dáng. Hừ, ta lại không tin, coi như ở thế giới bên ngoài là Vĩnh Hằng, ta Cửu U cũng nguyện một trận chiến. Cửu U rời đi về sau, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên sóng vai đi trên bãi cát. hai người đều không nói gì. Phu quân, Cửu U sự tình, không có việc gì, việc này ngươi không cần phiền não, mà lại ta tin tưởng trời không tuyệt đường người. Chuyện này luôn luôn có biện pháp giải quyết. Phu nhân, lão gia, sau lưng truyền đến một tiếng kêu gọi. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên dừng chân lại, xảo bướm mấy cái lên xuống, rơi vào Lục Xanh bên người. Lão gia, mới nhận được phù văn truyền thư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.